Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, cứu Banyama. Si Phong xoay người nhìn những người này. Thực lực của những người này mạnh nhất cũng chính là mới vừa gia nhập năm vương hành liệt người. Lại còn vọng tưởng từ hắn nơi này đem tiền lấy về. Tuy rằng không biết các ngươi là cái nào cái quốc gia. Thế nhưng dám ở chúng ta Thaddeus quốc kiếm lời tiền của chúng ta. Đây là chúng ta không thể chịu đựng. Một cái bạch nhân nam tử đi ra. Ngữ khí không quen nói rằng, như vậy các ngươi muốn như thế nào đây? Si Phong hỏi bạch nhân nam tử lập tức nói rằng, đưa người vừa nãy từ chúng ta nơi này thắng đi tiền đều trả cho chúng ta. Sau đó sẽ đem chính các ngươi tiền cũng cho chúng ta. Chuyện này coi như qua đi, thực sự là dã tâm thật lớn a. Thắng đi tiền của các ngươi là bản lãnh của ta. Các ngươi dựa vào cái gì lấy về đây? Si Phong không có ý định động thủ trước. Phàm là cũng phải nói đạo lý cùng căn cứ, ha ha. Ở địa bàn của chúng ta ngươi nói nhiều hơn nữa cũng là uổng công. Liền coi như chúng ta đem trắng nói thành đen ngươi thì có biện pháp gì đây? Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi quá kiêu căng. Ở địa bàn của chúng ta còn dám như thế chơi. Bạch nhân nam tử hơi không kiên nhẫn, cùng hắn phí lời nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp chém hai tay lấy đi đồ vật là tốt rồi. Còn bọn họ có thể hay không chết liền xem chính bọn hắn. Một gã khác bạch nhân nói rằng, được. Vậy thì theo, đè các người ý nghĩ làm. Si Phong cười ha ha, những này bạch nhân cho rằng Si Phong dọa sợ. Lại nói lên nếu như vậy. Nhưng là sau một khắc hắn liền xem thấy đối phương bỗng dưng vung lên mấy lần tay. Sau một khắc hai tay của chính mình cảm giác mát lạnh. Sau đó chính là đau đớn kịch liệt truyền đến tất cả mọi người đều là như vậy. 15 người không có một cái may mắn thoát khỏi. Toàn bộ hai tay bị bổ xuống, xảy ra chuyện gì? Bạch nhân nhóm ngã vào trên mặt tuyết thống khổ gọi lên. Bọn họ căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ có trong đó thực lực mạnh mấy người mới biết Si Phong. Khủng bố. Bọn họ giờ khắc này căn bản nhất câu nói cũng không dám nói. Chỉ sợ đối phương trong cơn tức giận giết mình. Những này bạch nhân thật là khờ điếu. Lại không dò nghe đối phương là người nào, có bối cảnh gì thế lực liền dám như vậy trắng trợn chặn lại. Quả thực là muốn chết a. Những này bị gọi ra đám hung thần giờ khắc này trong lòng đều là lạnh lẽo. Mặc dù nói cụt tay có thể nối liền đi, thế nhưng bị chém đứt sau khi nối liền đi khẳng định không có nguyên tắc đến đúng lúc a. Lần này xem như là cho các ngươi một bài học. Cũng may các ngươi những người này cũng không tính là xấu về đến nhà. Chỉ nói là chém đứt hai tay của ta. Nếu như trong các ngươi có người nói chém đứt ta đầu, ha ha, như vậy hiện tại các ngươi đều là trên mặt tuyết lạnh lẽo thi thể. Si Phong sau khi nói xong cũng không có đuổi tận giết tuyệt, càng không có muốn những người này đồ vật, trực tiếp xoay người rời đi. Kurosawa Ichinami cảm thấy vẫn còn có chút tiện nghi những người này. Dù sao nếu như bọn họ không có thực lực bây giờ, hay là bị chém đứt hai tay chính là bọn họ tiếp theo. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami ở Mosuta chơi mấy ngày, trên đường cũng cùng Shirisa đồng thời ăn cơm xong. Sau đó mới đưa tin tức phân phát Taiboku Reza, báo cho Fudasuke lấy chết, chuẩn bị trở về đến phục mệnh. Underworld, người cùng Kurosawa Ichinami lập tức đi tới Thaddeus quốc biên cảnh vây duy thành. Đi cứu Banyama, hiện nay liền các ngươi ba người là ở Thaddeus quốc làm nhiệm vụ. Vì lẽ đó làm ơn tất cẩn thận. Taiboku Reza có chút thanh âm lo lắng truyền đến Si Phong cùng Kurosawa Ichinami đều là sững sờ. Banyama, cái tên này làm sao cũng ở Thaddeus quốc, hơn nữa lại xảy ra chuyện. Banyama thực lực Si Phong là hiểu rõ nhất, mặc dù nói không có hắn mạnh, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu. Như vậy Banyama lại cần hắn đi cứu. Như vậy kẻ địch chí ít cũng là tam hoàng cấp bậc. A Si Phong càng nghĩ càng thấy đến tê cả da đầu. Banyama đến cùng là đi làm cái gì nhiệm vụ, lại sẽ gặp được tam hoàng cấp bậc cường giả. Nhưng là nếu như đúng là tam hoàng cấp bậc cường giả, hắn căn bản không phải là đối thủ a, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Si Phong hỏi, chuyện như vậy không hỏi rõ ràng hắn tốt như thế nào động thủ. Không phải vậy sẽ để cho mình người đang ở hiểm cảnh hơn nữa, coi như là đi tới. Kurozawa Ichinami cũng không giúp đỡ được gì, đến thời điểm còn hại hắn, trước tiên đừng hỏi. Ta đem địa chỉ nói cho ngươi, ngươi trước tiên chạy tới ta lại nói, Taiboku Reza là sẽ không để cho Banyama chết. Banyama nhưng là đế minh sát thủ, người như thế hơn nữa bồi dưỡng sau đó chính là một vị đại sát khí. Tuy rằng đế minh còn có rất nhiều tam hoàng cấp bậc cường giả, thế nhưng sử dụng đến đều không có Banyama thuận lợi, này đều là bạch đế ý tứ. Không thể để cho Banyama chết. Si Phong cau mày cúp điện thoại. Sau đó Taiboku Reza vị trí tin tức liền phát ra lại đây. Để hắn tức khắc đi tới Duy Thành giải cứu Banyama, chúng ta thật sự muốn đi. Kurozawa Ichinami bản đến vẫn là rất vui vẻ. Thế nhưng Taiboku Reza lời nói này để hắn có chút khó chịu lên. Nhiệm vụ của bọn họ là giết Fudasuke. Loại nhiệm vụ này còn ở phạm vi năng lực bên trong. Thế nhưng đi giải cứu Banyama vậy thì là một chuyện khác, thực lực của bọn họ tuy rằng tổng thể tới nói rất mạnh, thế nhưng liền Banyama đều bị nhốt nơi ở. Bằng hai người bọn họ đi thì có biện pháp gì đây? Cái này không thể nào là Taiboku Reza ý tứ. Đúng là như Bạch Đế ý tứ. Ta cảm thấy đế minh đối với Banyama phi thường trọng thị. Nếu như chúng ta bị nhốt, hay là không chắc bọn họ sẽ phái người tới cứu chúng ta. Si Phong cười lạnh một tiếng. Nhưng cũng là không thể làm gì sự tình, vậy chúng ta đến cùng có đi hay không? Kurozawa Ichinami lo lắng nói rằng, đi là nhất định phải đi. Si Phong gật đầu nói, nhưng là chúng ta như vậy đến liền là chịu chết a. Coi như ngươi mạnh hơn, không biết nơi đó tình huống, kết quả của chúng ta không chắc so với Banyama mạnh hơn. Kurozawa Ichinami bắt đầu rút lui có trật tự, loại này vượt qua phạm vi năng lực sự tình hắn không muốn đi làm, đừng quá lo lắng. Ta sẽ tìm người hỗ trợ. Si Phong cười cợt, ai? Kurozawa Ichinami lập tức hỏi. Nếu như có thực lực và Si Phong gần như cường giả hỗ trợ, hắn đúng là đồng ý đi một chuyến, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Chúng ta chuẩn bị đi máy bay, Si Phong không có nói là ai. Lấy điện thoại di động ra sau mua một hồi vé máy bay, Kurozawa Ichinami vẫn là có chút không yên lòng. Thế nhưng hắn cũng biết Hắc Dạ huynh đệ sẽ không đem tính mạng làm chuyện cười. Vì lẽ đó lựa chọn tin tưởng hắn. Sau một tiếng, Si Phong cùng Kurozawa Ichinami đi tới Matsuta sân bay. Mà khi đến nơi này thời điểm, Si Phong cảm thấy có gì đó không đúng, chung quanh đây có rất nhiều người đều là theo dõi hắn cùng Kurozawa Ichinami. Hơn nữa cái cảm giác này càng ngày càng nhiều. Hắc Dạ huynh đệ, ngươi không phát hiện có rất nhiều người nhìn chúng ta sao? Kurozawa Ichinami ngồi ở đợi xe máy trong phòng, nhìn chung quanh nói rằng, không sai, ta đã nhận ra được, tựa hồ có người nhìn chằm chằm chúng ta. Si Phong vẫn tính là bình thản nói rằng, a, có thể hay không là Banyama bên kia? Không thể, ngươi là quá mức vẻ thần kinh, nơi này nhìn chằm chằm người của chúng ta là địa phương, khả năng là Fudasuke người. Cũng khả năng là cái kia cát người người, lại hoặc là chính là ngày đó ta chém đứt cánh tay đám người kia. Si Phong chỉ có thể như thế phân tích, dù sao bọn họ ở Matsuta cũng liền mấy ngày nay, không thể đắc tội quá nhiều người. Dựa theo phân tích, Si Phong cảm thấy là cái kia cát người thế lực sau lưng tìm tới hắn, vì lẽ đó ở phi trường bên này thả rất nhiều cơ sở ngầm. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.